Chi diện Than Vương vs Hỏa Bạo Giao. Chương 28, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước kia Trương Giao cảm thấy Vương Khiết không tuấn tú gì mấy, chỉ có thể nói là nhìn được mắt một chút, nhưng lúc này càng nhìn thì nàng càng cảm thấy Vương Khiết tuấn tú gấp 10 lần trước kia, lạnh lùng nhưng mà làm nàng điên đảo. Vương Khiết đứng đó không nhúc nhích nhìn Trương Giao, những thứ khác không thể nào hấp dẫn được sự chú ý của cô, họ đi tới gần, khoe khoang muốn Vương Khiết liếc mắt nhìn. Nhưng lúc này trong mắt Vương Khiết chỉ có một mình Trương Giao. Trương Giao cảm thấy tính tình Vương Khiết làm nàng rất an tâm, Vương Khiết không giống như Triển Phong vui vẻ hoạt bát, con gái phụ nữ gì nhìn thấy đều muốn sáp tới gần. Thái độ Vương Khiết lãnh đạm, vẻ mặt lạnh lùng, bình thường những cô gái sẽ không dám tới gần, chỉ có những kẻ không sợ chết mới dám, nàng nhìn mấy cô gái trước mặt đi tới chỗ Vương Khiết đưa đẩy thật vô cùng bất mãn, vị trí bên cạnh Vương Khiết là của một mình nàng. Vì thế nàng đi tới gần Vương Khiết, không ít người cũng nghĩ nàng tới mê hoặc Vương Khiết. Mấy cô gái không cam chịu yếu thế tiếp tục khiêu khích Vương Khiết, Trương Giao vội ôm chầm lấy cánh tay Vương Khiết kéo cô đi khỏi chỗ đó. Mấy cô gái đứng phía sau đều tức giận nhìn Trương Giao, họ dùng ngôn ngữ khó nghe chửi sau lưng nàng. Chờ đến khi Trương Giao kéo Vương Khiết về công ty thì mới yên tâm thở phào. Em thật hối hận để Vương ăn mặc như vậy đến đón em. Vương Khiết nhìn thấy bộ dạng ghen tuông của Trương Giao thì thỏa mãn, làm ra vẻ khiêu gợi nói. Hẳn là sau này tôi không nên để em mua quần áo thế này cho tôi mặc. Trương Giao thấy Vương Khiết giả vờ hai tay ôm chặt cổ áo nàng liền bật cười. Khi nào có thể đi? Vương Khiết ôm Trương Giao nhẹ giọng hỏi. Đã hơn 8 giờ Trương Giao vẫn chưa ăn cơm chiều, điều này làm Vương Khiết thật đau lòng. Rất nhanh, chờ bọn họ dọn dẹp hết thì có thể đi. Trương Giao vừa hưởng thụ Vương Khiết ôm ấp vừa nói, buổi tối em muốn ăn gì, em muốn tới quán lẩu lần trước ăn, được không? Trương Giao làm nũng nói, được. Vương Khiết cưng chiều hôn lên mặt nàng, chờ công nhân đem mọi thứ trong triển lãm dọn dẹp xong thì đã 9 giờ, hai người mang bụng đói đi tới quán lẩu, tuy rằng đã hơn 9 giờ nhưng trong quán vẫn ồn ào đông khách. Cả hai rất đói bụng ngồi xuống liền gọi đồ ăn, hoàn toàn không chú ý đến một cặp mắt sắc bén đang nhìn nhất cử nhất động của họ. Buổi chiều Vương Khiết cấp Tương Đồng bộ mặt lạnh lùng làm việc, sau đó Tương Đồng về nhà, cô về tới nhà liền nhận được điện thoại. Tiểu Đồng, buổi tối có thể cùng đi ăn với anh không? Peter dùng âm thanh ôn nhu như trước nói chuyện với Tương Đồng. Không đi, không có tâm trạng, tất cả tức giận của Tương Đồng đều phát tiết lên người Peter. Sao vậy Tiểu Đồng, có phải công việc làm em không vui hay không? Không, anh thật phiền, tôi cúp máy đây. Tương Đồng nói xong liền cúp điện thoại. Cô vừa buông điện thoại thì điện thoại lại reo lên, anh muốn gì, Tương Đồng quát to, không tốt nha, anh chỉ muốn mời em ăn cơm, có chuyện gì buồn bực cứ xả lên người anh là kim cương nên rất cứng. Peter vẫn tốt tính như vậy, lúc này Tương Đồng cảm thấy cô có chút thô bạo với Peter, chuyện không hề liên quan đến Peter, cô không nên như vậy, Tương Đồng thay đổi khẩu khí. Được rồi, ăn món gì, em muốn ăn gì chúng ta đi ăn món đó, tất cả đều nghe theo em. Ăn lẩu đi, quán lẩu đó anh biết rồi đúng không? Tương Đồng không hiểu sao cô lại muốn tới quán lẩu đó ăn nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi vào quán lẩu tâm tình Tương Đồng hoàn toàn không đặt lên người Peter mà luôn nhớ lại lúc cô và Vương Khiết ăn lẩu hôm đó, mãi cho đến khi Vương Khiết ôm Trương Giao đi vào thì hồn cô mới bay trở về. Tương Đồng chỉ nghe hai người ngồi bên cạnh nói chuyện, qua cậu xem cô gái kia thật xinh đẹp nha, dáng người cũng rất chuẩn nữa. Sời, sao cậu không nhìn người đi cùng với cô gái kia, cô ấy cũng thật là đẹp trai ngất trời nha. Tương Đồng nghĩ bụng, con gái đẹp gái thì phải rồi, có gì đâu mà lạ phải la hét như vậy, nhưng con gái mà lại đẹp trai thì rất hiếm, cô cũng tò mò ngẩng đần nhìn. Nếu Tương Đồng không thấy thì thôi, nhưng mà cô ngẩng đầu lên liền thấy Vương Khiết và cô gái ở phòng trà hôm trước. Cách ăn mặc của Vương Khiết làm cô chút nữa thì nhận không ra, bình thường Vương Khiết luôn mặc tây trang màu tối, chưa bao giờ thay đổi, nhưng bây giờ lại mặc một bộ đồ màu sáng thế này, tuy rằng trên mặt không có biểu cảm gì, nhưng cách phối quần áo như vậy càng làm Vương Khiết thêm anh tuấn. Peter xem Tương Đồng đánh giá đôi nam nữ kia, vốn Peter cũng ngại ngùng xấu hổ ngắm Trương Giao, nhưng bây giờ Tương Đồng cũng đang nhìn họ, nên hắn cũng không chút e dè nhìn Trương Giao từ trên xuống dưới. Tóc dài mượt mà xõa trên vai, một bộ trang phục của Gucci, mặc trên người nàng giống như là chỉ dành riêng cho nàng, vô cùng vừa vặn, dáng người nóng bỏng gợi cảm, khuôn ngực như ẩn như hiện khiêu khích tầm mắt mọi người, đôi chân thon dài trắng nõn làm người khác không nhịn được muốn tiến lên vuốt ve, cả người hoàn mỹ làm bất kỳ tên đàn ông nào nhìn cũng muốn phạm tội. Tương Đồng thấy Peter tham lam nhìn người phụ nữ khác thì liền nổi trận lôi đình, Peter cười trộm một chút, cũng may Tương Đồng không làm quá chuyện, vẫn chừa chút mặt mũi cho hắn. Nếu hắn biết Tương Đồng ghen không phải vì mình mà vì người khác không biết hắn sẽ có biểu hiện gì. Tương Đồng bất mãn khi Peter nhìn họ, nhưng cô cũng không hơn gì mấy, ánh mắt không rời khỏi Vương Khiết và cô gái kia. Tương Đồng cũng chỉ biết Trương Giao là nhân viên trong công ty, cũng không biết cô là ai, lần trước chỉ gặp qua một lần ở phòng trà, sau đó cũng không có gặp lại nữa. Tương Đồng nhìn họ cả hai ngồi sát bên cạnh nhau. Ra ngoài ăn lẩu mà còn ngồi sát một bên, nhìn nữ nhân kia giống như không xương ngồi dựa sát vào Vương Khiết. Vương Khiết cũng giống như thật hưởng thụ, từ đầu đến cuối không có chút lạnh lùng hay oán trách. Từ đầu đến cuối Vương Khiết đều ngồi đưa lưng về phía Tương Đồng cho nên cô căn bản không hề thấy biểu tình của Vương Khiết, cũng may cô không nhìn thấy, nếu thấy rồi chắc chắn sẽ tức tới nỗi hộc máu mà chết. Có thể nói Vương Khiết tươi cười suốt lúc ăn, nói có hơi khoa trương nhưng so với tính cách của Vương Khiết thì muốn cười như vậy vô cùng không dễ chút nào, ngay cả Trương Giao cũng cảm thấy Vương Khiết cười rộ lên rất đẹp. Vương Khiết, Vương cười tươi lên rất đẹp, bình thường sao không chịu cười nhiều một chút, khuôn mặt lúc nào cũng vô cảm, làm như ai thiếu nợ Vương không bằng. Trương Giao vừa há miệng ăn đồ ăn Vương Khiết đốt vừa nói. Tôi nhớ rõ là em thiếu tôi không ít tiền, Vương Khiết ôm thắt lưng Trương Giao nói. Hứ, tiền em thiếu thì nhớ rõ lắm, hôm nào em giàu to rồi liền trả hết cả vốn lẫn lời cho Vương. Trương Giao bĩu môi làm bộ giận hờn nói. Đừng, em đừng trả, tôi mới có lý do đi theo em. Vương Khiết cưng chiều nhéo nhéo mũi của nàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vương Khiết, Vương đối xử với em tốt như vậy, em không để Vương rời xa em đâu. Trương Giao vừa nói vừa nhéo má Vương Khiết âm thầm cười trộm. Trương Giao cảm thấy hai người thân mật chắc chắn sẽ có người nhìn thấy, nhưng nàng không quan tâm, từ lúc vào đây nàng đều bị họ nhìn đến khó chịu rồi, bởi vì có Vương Khiết mà nàng mới thả lỏng được một chút. Tương Đồng nhìn động tác của Trương Giao thật chói mắt, Vương Khiết cũng không tránh, cứ để mặc cho Trương Giao nhéo má cô, quan hệ hai người xem ra không đơn giản. Không biết khi Lâm Văn biết sẽ phản ứng thế nào, người của cô còn nuôi một phụ nữ khác bên ngoài. Peter và Tương Đồng đã ăn xong từ lâu, nhưng Peter thấy Tương Đồng vẫn nhìn hai người kia không rời mắt nên hắn cũng không lên tiếng. Peter thấy Tương Đồng bỗng nhiên cười lên, hắn không hiểu liền hỏi. Có gì vui làm em cười? Nói ra với anh một chút được không? Tương Đồng nhìn Peter liếc mắt một cái, sau đó lại tiếp tục nhìn về phía trước. Từ đó đến giờ tuy rằng Tương Đồng rất chán ghét hắn nhưng cũng không có liếc hắn đáng sợ như vậy, giống như là muốn đem hắn nuốt sống. Peter đổ mồ hôi ngồi im lặng không nhúc nhích. Kỳ thật Vương Khiết và Trương Giao vẫn vô cùng trong sạch, tuy rằng ngủ chung một giường nhưng nhiều nhất cũng chỉ là hôn môi. Lần trước chuyện thân mật xém chút nữa phát sinh, nhưng vì Trương Giao bị bà dì cả ghé thăm nên họ chỉ âu yếm nhau rồi thôi. Sau đó là những ngày vô cùng bận rộn của Trương Giao, chỉ có đêm nay, không biết có chuyện gì phát sinh nữa hay không. Cách chương.